Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Bắt Tráng Đinh. Hạ, khi hắn đuổi tới ngũ niên cấp thiên tài ban chỗ ở thời điểm 18 huyết vệ vừa định đi ra ngoài, đều đã tại trong sân tập hợp. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tới, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đại, sáng sớm hôm nay tới, muốn cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ sao? Vẫn là muốn trước cùng chúng ta luận bàn một chút à? Hầu tử bật đi ra, một mặt vui vẻ mà hỏi, mặc kệ là loại nào, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Lão đại, có phải là chuyện gì xảy ra? Là mình tương đối thận trọng, ngay lập tức liền nhìn ra. Bạch Vũ Triết lúc này thần sắc nhìn tương đối lo lắng. Lập tức liền mở miệng hỏi. Xác thực có chuyện. Thiết tháp trước theo ta đi. Nhiệm vụ của các ngươi nếu là độ khó quá cao, trước hết đừng đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì. Nói một câu sau đó, trực tiếp liền lên trước kéo thiết tháp, nhanh chóng đi ra ngoài. Lão đại đây là làm sao rồi? Lúc này vừa mới trở về, là được sắc vội vã, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Bạch Vũ Triết lôi kéo thiết tháp vội vàng rời đi, hầu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đúng thế, thật muốn chuyện gì xảy ra, cần chiến đấu, cũng hẳn là đem chúng ta 18 cái cùng một chỗ đều tìm đi mới đúng. Bàn tử cũng sờ sờ đầu của mình, một mặt mê mang. Tốt, đều đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay nhiệm vụ hủy bỏ. Chúng ta đi diễn võ trường tu luyện chiêu thức đi. Lam Minh mở miệng, trực tiếp đánh gãy đám người phỏng đoán. Sau đó mang theo đại gia hướng diễn võ trường đi tới. Bọn hắn bây giờ tiếp nhiệm vụ, đều là thất phẩm trở lên hung thú. Bát phẩm hung thú đều không ít. Thiếu thiết tháp, vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên trực tiếp liền hủy bỏ. Lão đại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao không tìm La Minh bọn hắn cùng một chỗ tới? Thật có chuyện gì? Chúng ta 18 cái đồng loạt ra tay. Còn có cái gì giải quyết không được? Bên kia 18 huyết vệ nghi hoặc, mà một mực bị Bạch Vũ Triết lôi kéo đi thiết tháp cũng giống vậy rất nghi hoặc. Chuyện này không dùng được bọn hắn. Đợi đến lại nói cho ngươi nói. Đúng, ngươi bây giờ chú tạo trình độ thế nào rồi? Mấy phẩm chú tạo sư? Bạch Vũ Triết một bên lôi kéo thiết tháp đi, vừa mở miệng hỏi, nhìn hắn thần sắc rất là vội vàng. Chú tạo một kiện đồ trang sức, hơn nữa còn là dùng cao cấp như vậy bảo vật. 3 ngày thời gian cũng không nhất định đủ, hắn cũng không dám có nửa điểm kéo dài. Đoán tạo trình độ A, hẳn là coi như có thể chứ. Năm ngoái thời điểm tăng lên tới lục phẩm, miễn cưỡng có thể đoán tạo ra trung phẩm thánh binh. Bất quá thất bại tỷ lệ vẫn là rất cao. Thiết tháp hồi đáp, trong giọng nói còn mang theo một điểm kiêu ngạo ý vị. Hắn xác thực hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Tiếp xúc chú tạo, tăng thêm tại hoang vực 1 năm kia thời gian. Hắn đều chỉ có hơn 5 năm mà thôi. Hơn 5 năm trở thành lục phẩm chú khí sư. Mặc dù không dám nói đột phá lịch sử ghi chép, nhưng là cũng đã là nghịch thiên tới trình độ nhất định. Rất không tệ. Phải tiếp tục cố gắng. Sớm ngày trở thành cửu phẩm chú khí sư. Đến thời điểm đại gia binh khí đều giao cho ngươi đến. Bạch Vũ Triết tán dương một câu sau đó, đã lôi kéo thiết tháp tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2. Ngay tại nhanh chóng hướng chỗ mình ở tiến đến. Lão đại, hiện tại có thể nói cho ta chuyện gì phát sinh đi. Làm tiến vào tử trúc lâm phòng luyện công sau đó, thiết tháp mở miệng lần nữa hỏi. Hắn thật sự là rất hiếu kỳ. Mặc dù đã đoán được lão đại tìm chính mình hẳn là muốn chế tạo thứ gì, có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ à. Chính mình miễn cưỡng có thể chế tạo trung phẩm thánh binh. Mặc dù toán rất không tệ, có thể trước mắt đối với lão đại đến nói,